Chương 1195, Trung cực quyết chiến. Tinh thần lực rèn luyện đến 28%. Không biết là duyên cớ nào, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, tại tạo hóa thai rèn luyện tinh thần lực, tốc độ thế mà so ngoại giới tới cũng nhanh. Hẳn là, tinh thần lực cùng vô thượng võ đạo còn có quan hệ không thành nguyên kiếm hoàng từng nói qua, thành tựu không nguyên cảnh bước đầu tiên là rèn luyện tinh thần lực, đi vào Nam Hải về sau, Thạch Tiểu Nhạc lại ngoài ý muốn biết được, chỉ có nắm giữ chí tôn võ đạo cấm kỵ võ đế, mới có hy vọng bước vào không nguyên cảnh. Mà chí tôn võ đạo, EGN nhất vô thượng võ đạo. Từ nơi sâu xa, tinh thần đạo cùng võ đạo cái này hai đầu hoàn toàn khác biệt đường, lại liên hệ đến cùng một chỗ. Bằng vào ta hiện tại tinh thần lực, có thể liên tục phát động 3 lần cao khối lượng cực thần kiếp, cái này mới là trùng cực sát chiêu A Thạch Tiểu Nhạc trong miệng cao khối lượng, tự nhiên là có thể uy hiếp 9 đại cao thủ trình độ. Trên thực tế, nếu không có tinh thần lực của hắn không thể toàn bộ rèn luyện, bằng tinh thần đạo liền có thể đánh bại ở đây tất cả mọi người. Không qua như thế không khỏi không thú vị, có tính khiêu chiến, mới có mong đợi cảm giác. Tạo hóa thai bên trong vòng. Phiền thắng Nam đang cùng Bạch Vân Đại Đế kịch chiến. Đoạn thần tiệt thân thể bị vân lực chấn động đến ra chóc thịt bong, phiền thắng Nam bước nhanh triệt thoái phía sau, đồng thời chém ra một đao, hư không lập tức cắt thành hai đoạn, mặt cắt chân nhắn vô cùng, hình thành lồng giam đem Bạch Vân Đại Đế khốn ở trong đó. Cách thế chi vân sắc mặt lạnh lùng, đao khí cùng loạn lưu chi lực trúng kích, liền Bạch Vân Đại Đế đều không dám kinh thường, hai tay các hướng hai bên vô, hình tròn mây màn ngăn cản tại trước người. Sinh sôi không ngừng dương cương lực lượng tại nội bộ tuần hoàn, chỗ nào bị đánh xuyên, lập tức liền sẽ có vân khí đền bù đi vào. Đao khí dẫn phát loạn lưu chi lực, dù sao chỉ là cực ít bộ phận, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ trên người Bạch Vân Đại Đế hoạch xuất ra hơn 10 đạo vết máu. Sau một khắc, Bạch Vân Đại Đế phá vỡ lao tủ, một trưởng vỗ ra, trăm trượng vân long vòng quanh phiền thắng Nam xoay tròn, không ngừng hướng bên trong áp xúc. Chính là vân thần huyễn diệt độ hồn đoạt mệnh không hề từ bỏ, phiền thắng Nam trong miệng phun máu, một cái ngàn trượng đao quang chạm tại vân long trung đoạn, bàn một tiếng, phiền thắng Nam xuất hiện phía trên Bạch Vân Đại Đế, tiếp theo đao lại bổ cái không. Bại A Bạch Vân Đại Đế một trưởng đánh bay phiền thắng Nam. Hán vân lực võ đạo, không ngừng lực công kích mạnh mẽ, càng thêm biến ảo khó lường, có thế căn cứ lực lượng đến chuyển di thân vị, cho nên kỹ xảo tính sát chiêu. Đối Bạch Vân Đại Đế ngược lại không có quá lớn uy hiếp. Đương nhiên, nếu là ngươi kỹ xảo mạnh đến Thạch Tiểu Nhạc loại trình độ đó, Bạch Vân Đại Đế cũng chỉ có thể nhận mệnh. Trong mắt hắn, Thạch Tiểu Nhạc kỹ xảo đã không thể để cho kỹ xảo, mà là kỳ hồ tại đường, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Phiền thắng Nam bại một lần, đại khái có thể suy đoán, thập tiêu những người khác vậy không phải là Bạch Vân Đại Đế đối thủ, tăng thêm hắn trước đây đánh bại Huyền Từ Sư Thái. Nhật Nguyệt Đại Đế bọn người, có thế uy hiếp hắn người lắc đắc không có mấy. Cho nên Bạch Vân Đại Đế cuối cùng bài danh, đại khái tại thứ 14 đến thứ 16 ở giữa. Cùng một vòng, La Tử Giao đối mặt Thiên Thiên Chân Nhân. Một cái là thủy hỏa võ đạo góp lại người, lực công kích mạnh mẽ, một cái đã luyện thành hội tụ tử khí tuyệt kỹ, nhất thiện đánh lâu dài. Hai người quyết đấu có thể nói cây kim so với cọng râu. Cấp độ tuy thấp tại Thạch Tiểu Nhạc đánh với Liêu Nhược Phi một trận, nhưng thảm thiết độ lại càng sâu. Thế như thủy hỏa cánh tay phải bẻ gãy, chân trái nổ tung, liền lồng ngực đều lo mở một khối lớn, nhưng La Tử Giao lại chưa phát giác đau nhức, một cánh tay làm bắt hình, đỏ lam hai đạo quang mang tựa như bánh quai trèo thay đổi, phóng tới Thiên Thiên Chân Nhân. Thiên Thiên Chân Nhân bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo vòng xoáy khí kình, không ngừng suy yếu đỏ lam quang mang. Vẫn có hơn phân nửa lực lượng trùng kích ở trên người hắn, sinh ra tử khí bị hắn na di đến phía sau lưng, từ trong lỗ chân lông bài xuất. Thiên cơ đại sát thuật gan khối vụn tràn ra khỏe miệng, Thiên Thiên Chân Nhân ánh mắt quyết tâm, hai tay nhanh chóng kết ấn, một từng chùm sáng răng khắp nơi, hình thành mệnh bản ô lưới, đem La Tử Giao vây khốn ở trong đó, thể muốn tiêu diệt. Hắn tuyệt kỹ mặc dù có thế trên phạm vi lớn yếu bất thương thế, nhưng không chịu nổi gặp công kích quá nhiều. Đã đến nỏ mạnh hết đà tình trạng. La Tử Giao tình huống tốt hơn một chút, nhưng vậy vết thương chẳng chịt, với lại hắn lực bền bị không bằng Thiên Thiên Chân Nhân. Bằng lần này, La Tử Giao đùi phải cũng bị nổ tung, nhưng hắn lại thừa cơ xông về Thiên Thiên Chân Nhân, giữa không trung phấn khởi dư kình, đánh ra một cái thủy hỏa chung sức phốc Thiên Thiên Chân Nhân lồng ngực bị xuyên thủng. Hắn ha ha cười to, răng đều là huyết hồng sắc, một cỗ huyết tiễn từ trong miệng bắn ra. Khoảng cách gần tập sát La Tử Giao mi tâm. La Tử Giao dường như sớm có sở liệu, quay đầu đi, lại bởi vì thương thế quá nặng, chậm nửa nhịp, hơn phân nửa gương mặt liền xương mang thịt đều bị huyết tiễn ma diệt. Phanh phanh phanh một trận chiến này, hai đại thiên kiêu dùng hết toàn lực. Bọn họ đều là kia môn phái này hy vọng, chịu tải quá nhiều người mong đợi, với lại tự thân vậy không cho phép bọn hắn lui ra phía sau nửa bước, chỉ có tử chiến đến cùng. Cuối cùng, hai người liều đến máu thịt bé bét, thiên thiên chân nhân dựa vào sinh tử đại na kính, quả thực là nhiều giữ vững được một hơi thời gian mới ngã xuống đất, gian nan lấy được thắng lợi. Sư phó, ta thua. Tạo hóa thai bên ngoài vòng, La Tử Giao một mặt thống khổ. Nhật Nguyệt Đại Đế cười nói, không, ngươi đã làm rất khá, không có mất đi ta thủy hỏa đạo tràng mặt mũi. Huống chi nhất thời thất bại lại tính cái gì đâu. Cũng là tại một vòng này. Thượng giới bài danh thứ 16 thiên hành kiếm đế, đụng phải một tên tướng mạo thanh niên yêu dị. Chết Thạch Tiểu Nhạc cùng Liễu Nhược Phi chưa quật khởi trước, thiên hành kiếm đế là bên ngoài võ lâm đệ nhất kiếm khách, hiện tại cũng là võ lâm thứ tư, một kiếm đâm ra, kiếm quang chi tiết ngược hư, nhanh mà không mất đi sắc bén. Tên là Phù Thủy Kính thanh niên yêu dị hát hát một người, tùy ý kiếm khí chạm ở trên người, nhưng hắn vậy đồng thời duỗi ra một chảo, hư vô chảo ảnh thấu qua kiếm quang. Tại thiên hành kiếm đế trên thân rạch ra một đường vết rách. Cùng ta lấy thương đổi thương mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng thiên hành kiếm đế cũng sẽ không khách khí, sát chiêu liên tục vung ra. Xuy xuy xuy. Phù Thủy Kính bị chém thành mấy chục đoạn, kém chút chết thảm, nhưng không có người chú ý tới. Bàn tay hắn bên trên nhiễm thiên hành kiếm máu của đế, tại hắn trở lại bên ngoài vòng thơ y điếm, dung nhập trong cơ thể hắn. Ta bây giờ thực lực, nhiều nhất xếp tại 60 vị trên dưới. Bình thường mà nói, căn bản vốn không khả năng thu thập được những người này tinh huyết, chỉ có lấy thương đổi thương. Phù Thủy Kính bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm tàn địa cười lên. Lấy hắn thể chất, những cao thủ này nhất tinh máu tiến nhập thể nội, sẽ tự động chuyển hóa thành thực lực, nhìn như không có ý nghĩa, nhưng đừng quên, hắn vạn huyết thải tinh bí điện, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đại thành. Nhanh, đến lúc đó hắn thực lực tất hội đột nhiên tăng mạnh, chỉ cần đánh bại một cái cường địch. Chưa hẳn không có hy vọng trở thành một phong chi chủ. Nơi này muốn chú ý một chút, võ giả cuối cùng bài danh, không phải nhìn chiến thắng tổng buổi diễn, mà là nhìn người đánh bại mạnh nhất đối thủ thứ tự. Bởi vì không thiếu một chút ngút trời kỳ tài, khai chiến lúc thực lực thấp, đằng sau phấn khởi tiến lên, thực tế chiến lực siêu việt rất nhiều người. Phù Thủy Kính cố ý leo lên nhân số ít nhất thần bá phong, chính là hy vọng có thể trở thành thần bá phong chủ, tiến tới leo lên thập cửu phong chỗ càng cao hơn. Đương nhiên, cái lựa chọn này vậy có đại giới. Bởi vì là từ thần bá phong tiến vào, Phù Thủy Kính chỉ có thể đợi tại vô thượng bá đường phạm vi bao phủ bên trong, đại thần trở ngại hắn võ đạo tu luyện. Cũng may vạn huyết thải tinh bí điện, bản thân liền chú trọng huyết mạch chi lực, đối võ đạo ngược lại không thế nào coi trọng, đổi thành người khác, chỉ hội được không bù mất. Quyết đấu một vòng tiếp một vòng tiến hành. Trong lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc đụng phải Đinh Úc Phương, thiên hành kiếm đế. La Tử Giao bọn người, tại hắn không muốn lãng phí thời gian điều kiện tiên quyết, sau mấy người kết quả không hỏi tự biết. Hết thảy thảm bại. Liễu Nhược Phi cũng là đánh đâu thằng đó, ngoại trừ thứ nhất cực 11 vị cao thủ cùng Thạch Tiểu Nhạc, hắn đã vô địch. Thượng giới bài danh trước 10 cao thủ, năm nay có 6 người tham chiến, Bạch Vân Đại Đế một đường hát vang, tại gian nan đánh bại bao quát thiên tàn lão nhân ở bên trong 5 vị ẩn thế lão quái vật về sau, cơ bản khóa chặt mình bài danh. Mà giống Huyền Từ Sư Thái, Nhật Nguyệt Đại Đế, Thiên Ngai Võ Hoàng bọn người, thì gặp rất rõ ràng trùng kích, nhao nhao bại vào lão quái vật chi thủ. Ngược lại là hơn 800 tuổi Hiên Viên Đường, bởi vì tiến bộ biên độ khá lớn, tại 3 trận đối mặt lão quái vật trong quyết đấu, thắng 2 trận, đổ ý xa tờ Bạch Vân Đại Đế. Đến lúc này, thứ hai cực các đại cao thủ bài danh, cơ bản đã sáng tỏ. Mà liên tại dạng này dưới cục diện, thứ nhất cực cao tay đại chiến. Vậy triệt để kéo ra màn che. Thứ 88 vòng. Hai cỗ để cho người ta linh hồn rung động khí tức từ tạo hóa bia bên trong bán ra. Xuất chiến song phương, vì hiên viên địch cùng ngũ hành phủ hoàng. Tiểu tử, nhận thua đi, cha nhờ kho ý ta nhiều tốn sức, đối mọi người đều tốt. Ngũ hành phủ hoàng chính là 9 đại cao thủ một trong, dáng người cũng không cao, nhưng lại rất trắng kiện, cả người vòng quanh viên mãn vô khuyết ngũ hành chi khí. Nói nhảm. Hiên viên địch thản nhiên nói, tầm mắt hơi khẽ nâng lên, trong mắt bắn ra cô lãnh quang mang. Loại này ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cô lạnh, rơi ở trong mắt ngũ hành phủ hoàng, lại trở thành trần trùi khinh thị, trong lòng giận dữ, cười lạnh nói, không biết lượng sức đổ vật, ngũ hành phá núi cánh tay tăng vọt một vòng, ngũ hành phủ hoàng một búa bổ hướng về phía trước, ken két thanh âm bên trong, một cái khe lấy hắn hai chân làm điểm xuất phát, không ở hướng phía ngoài kéo dài, tựa như trường xả xuất động. Càng khiến người ta kinh hãi là cái này một búa tiêu tán ra ngũ hành chi khí, thình lình đạt đến 11 thành trung kỳ cảnh giới. Khổ chi quyền ấn lúc trước vĩnh viễn là một đấm giải quyết đối thủ hiên viên địch, vẫn như cũ vung ra nằm đấm, nhưng một quyền này bộc phát uy lực, nhưng còn ở xa thắng trước đó. Âm ầm tạo hóa thai phía trên hư không, khoảng cách từ trắng biến thành đen, dư ba tiêu tán, đem bốn phía trận pháp màn sáng gạt ra trọn vẹn mười mấy mét m, so thạch tiểu nhạc đánh với Liễu Nhược Phi một trận còn hơn gấp hai lần. Thật hùng hồn cương khí, thật mạnh tâm võ chi lực hiên viên địch võ đạo. Chỉ có 11 thành sơ kỳ, nhưng lại ngạnh hám ngũ hành phủ hoàng cường đại công kích. Đây chính là thiên phú, thấy đám người trợn mắt hốt mồm. Ngũ hành đoạn lưu ở giữa không cho khe hở, một cái cự đại phủ ảnh từ trời rơi xuống, áp lực khổng lồ tựa như một tòa núi lớn, đánh tới hướng hiên viên địch, nặng nề thổ chi khí tức điên cuồng lan tràn. Theo búa ảnh rơi xuống, hư không phát ra phốc phốc thiêu đốt âm thanh, lô rách khắp nơi, đây là lửa chi khí tức. Nóng bỏng bên trong, nhắm ngay hiên viên địch lưỡi búa mảnh mỏng giống như là một vòng sợi tơ, phong mang tất lộ, lại tràn ngập nồng đậm kim chi khí tức, mà lưỡi búa lực lượng hết lần này tới lần khác cực kỳ kéo dài, đây cũng là nước chi khí tức. Tập chi quyền ấn lực lượng ngưng tụ tới cực điểm, hiên viên địch đứng tại chỗ bất động, tựa như một pho tượng chiến thần, một quyền đem búa ảnh đánh cho rung động kịch liệt. Mắt thấy búa ảnh sụp đổ, nhưng lại bị vô hình một chi khí hơi thở tụ hợp đến cùng một chỗ. Ngũ hành lực lượng đạt tới cân bằng, không ngừng làm hao mòn lấy hiên viên địch quyền ấn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.